Mời các bạn tiếp tục đón nghe chuyện. Cô dự định lấy bao nhiêu? Nghe được Vương Mai nói không thấp, chủ nhiệm sốc lại tinh thần. Tuy nói ông ta không nên ở đây nghe đối phương nói lời mê sảng, nhưng lỡ như thật thì sao? Số lượng túi đóng gói đương nhiên là phải căn cứ vào sản lượng chúng tôi sản xuất để định ra. Sản phẩm của chúng tôi không phân loại, chủng loại một ngày có thể sản xuất 1.000 cái. Số lượng túi đóng gói cần thiết, ông hãy tự mình tính. Chủ nhiệm hoàn toàn sợ ngây người. Cô không phải đang lừa tôi chứ? Thị trấn có nhà máy này hay không thì ông cứ nghe ngóng không phải sẽ biết ư? Tôi cần gì lấy loại chuyện này ra nói đùa? Chủ nhiệm hoàn toàn không dám hoài nghi Vương Mai nữa. Ông ta là một người thông minh, lúc này liền thay đổi thái độ. Là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Chúng ta đến văn phòng ngồi xuống nói chuyện. Đi tới trước cửa phòng làm việc, chủ nhiệm để Vương Mai đi vào trước, còn mình thì gọi nhân viên phong phòng lớn tiếng bảo anh ta bưng trà vào cho Vương Mai. Chủ nhiệm thấy Vương Mai không nhìn về phía này bèn thấp giọng nói. Cậu mau đi hỏi người quen trong thị trấn, hỏi rõ ràng bên kia có phải thật sự mở một nhà máy hay không. Tuy rằng hiện tại chủ nhiệm đã lựa chọn tin tưởng, nhưng ông ta bò đến vị trí này làm việc đặc biệt cẩn thận, nhất định phải có được tin tức rõ ràng mới được. Vương Mai ngồi trên ghế, nhìn hai người thì thầm thì nhíu mày, hoàn toàn không quan tâm. Hỏi rõ ràng cũng tốt, đỡ cho cô bị người ta hoài nghi. Sau khi chủ nhiệm dặn dò, vẻ mặt tươi cười cùng Vương Mai thương lượng chuyện làm ăn. Chỉ một lát, nhân viên văn phòng bưng nước trà lên, gật đầu với chủ nhiệm. Nụ cười trên khóe miệng chủ nhiệm lúc này phóng đại, kích động nhìn về phía Vương Mai. Vương Mai uống vài ngụm nước trà nhuận cổ họng, hết sức ung dung nói. Nếu đã hỏi rõ ràng, bây giờ tôi muốn tham quan phân xưởng không thành vấn đề chứ. Chủ nhiệm bắt đầu hối hận vì thái độ lãnh đạm vừa rồi, nhất định đã để lại ấn tượng không tốt cho đối phương. Ông ta liếm liếm đôi môi khô khốc nói. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Giám đốc Vương vừa rồi là tôi mắt chó, tầm nhìn hạn hẹp. Cô có nhu cầu và yêu cầu gì cứ việc nói với tôi nhất định sẽ thỏa mãn. Đây là ai vậy? Sao chủ nhiệm lại dẫn theo một cô gái xinh đẹp tới đây? Một công nhân trong phân xưởng nhịn không được lên tiếng. Lời của anh ta vừa dứt thì lập tức thấy chủ nhiệm không dám thở mạnh với người phụ nữ. Đối phương sai gì làm nấy, bèn kinh ngạc há to miệng. Những người khác cũng nhao nhao nói thầm ở trong lòng. Người phụ nữ kia có lai lịch gì mà có thể khiến chủ nhiệm hạ mình lấy lòng thế? Vương Mai không để ý ánh mắt của người khác. Cô nhìn quanh bốn phía một chút rồi tự mình chọn lựa túi đóng gói. Sau khi nói yêu cầu của mình với chủ nhiệm thì sự tình đã gần như xong xuôi. Chủ nhiệm mang đến cho cô một cái ghế, ân cần bảo Vương Mai ngồi xuống. Giám đốc Vương, bây giờ cô ngồi ở đây, tôi lập tức bảo công nhân làm ra một mẫu cho cô trước. Vương Mai gật gật đầu mỉm cười, làm phiền chủ nhiệm rồi. Chủ nhiệm được đối xử tốt thì kinh hãi, vội vàng nói không phiền. Ông ta xoay người tự mình giám sát người làm ra một hàng mẫu phải được đối phương hài lòng mới được. Đến một chuyến cũng không dễ dàng, Vương Mai cần nhìn thấy hàng mẫu cụ thể mới có thể yên lòng, rồi lại để cho nhà máy đóng gói tiến hành sản xuất. Khi cô nhìn đồng hồ đeo tay lần thứ ba, giám đốc rốt cục cũng cầm mẫu chạy tới. Vương Mai cẩn thận quan sát rồi hài lòng gật gật đầu. Quả thật trên bao bì in nhãn hiệu, quả không tệ. Vương Mai lấy dây buộc tóc từ trong túi ra bỏ vào bên trong, nhất thời dây buộc tóc trở nên cao cấp hơn không ít. Chủ nhiệm, hàng mẫu này có thể cho tôi mang đi không? Vương Mai cầm hàng mẫu nói với chủ nhiệm. Thấy đối phương đồng ý, Vương Mai lại nói. Tiền đặt cọc tôi sẽ bảo người của tôi ngày mai đưa tới cho ông. Chờ túi đóng gói đưa đến nhà máy sẽ trả một nửa số tiền kia. Tài chính trong tay Vương Mai, bởi vì mua nguyên liệu nên không còn nhiều lắm. Nhưng cũng sắp rồi, cô tính toán sau khi đưa một nhóm dây buộc tóc đến cửa hàng bách hóa là có thể cứu cánh. Sau khi xác định được số lượng với Vương Mai, chủ nhiệm vô cùng gấp gáp bắt đầu đi tới phân xưởng, bảo các công nhân bỏ công việc xuống trước, kích động nói. Giám đốc Vương vừa nói tới đây đã đàm phán hợp tác lâu dài với chúng ta. Sau này nhà máy của chúng ta không còn thiếu đơn đặt hàng nữa, tất cả mọi người hãy giữ vững tinh thần làm tốt cho tôi. Đây chính là việc liên quan đến lợi ích của toàn bộ nhà máy đóng gói của chúng ta. Chúng ta nhất định phải làm được. Sản phẩm làm ra phải khiến cho giám đốc Vương hài lòng. Sau này nhà máy của chúng ta mới có thể càng ngày càng tốt. Nói xong chủ nhiệm phân phó từng yêu cầu và bản vẽ nhãn hiệu của Vương Mai không hề qua loa. Yên tâm đi chủ nhiệm, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành. Một công nhân trong đó la lớn. Người trong nhà máy cũng nhao nhao đồng ý. Tin tức nhà máy chuẩn bị cắt giảm biên chế khiến lòng người hoảng sợ. Mấy ngày nay, nhà máy đóng gói chỉ có thể nhận một ít đơn giải rác. Trong lòng bọn họ ngổn ngang trăm mối. Làm trong nhà máy nhiều năm như vậy, ai mà không muốn nhà máy càng ngày càng tốt. Nhà máy tốt thì những công nhân như bọn họ mới tốt. Lần này trong lòng bọn họ cũng không khỏi thả lỏng. Trong lòng nhao nhao cảm kích xưởng trưởng Vương tới hợp tác kịp thời. Nếu như không nhờ có đối phương thì ai có thể cam đoan mình sẽ không bị sa thải chứ. Sau khi trở về, Vương Mai liền mở một cuộc họp với mấy tổ trưởng của nhà máy. Cô đặt dây buộc tóc có đóng gói ở giữa bàn, nhấn mạnh giới thiệu nhãn hiệu của các cô. Hơn nữa còn nói ra chuyện dây buộc tóc tiếp theo phải được tiến hành đóng gói. Hàng mẫu được mọi người truyền tay cho nhau, đều nhao nhao không hẹn mà cùng nhau phát ra âm thanh khen ngợi. Mai Tử, dây buộc tóc của chúng ta vừa được đóng gói, liền trông tây hẳn ra, thím thấy bán ở thành phố lớn cũng đủ sức. Thím Tiết hưng phấn nói. Vương Mai nở nụ cười, dã tâm của cô rất lớn, chỉ đơn thuần là mấy cửa hàng bách hóa ở huyện sao có thể được. Dây buộc tóc của cô phải đẩy đến các nơi mà chuyện đóng gói này không thể tiết kiệm được. Những người thành phố kia thấy nhiều đồ tốt, tuy rằng cô có lòng tin đối với đồ sản xuất trong nhà máy, nhưng có đóng gói thì càng có vẻ đẳng cấp hơn một chút. Nhưng cũng có người có cái nhìn khác. Một nữ đồng chí trong đó do dự nhìn chăm chú vào Vương Mai, miệng mở ra muốn nói cái gì lại ngậm lại. Vương Mai thấy khó chịu thay cô, không khỏi khẽ cười ra tiếng. Cô có vấn đề gì cứ việc nói ra, tôi đã hung dữ với các cô lúc nào chưa? Nữ đồng chí cố lấy dũng khí phát biểu ý kiến của mình. Giám đốc, giá cả dây buộc tóc của chúng ta có cần tăng lên một chút hay không? Tôi cảm thấy nếu không tăng giá thì lợi ích của chúng ta sẽ bị tổn hại. Nữ đồng chí có bằng cấp trung học phổ thông, Vương Mai có ấn tượng rất sâu với cô ấy. Đối phương làm việc trong nhà máy không tệ, bằng cấp cũng cao, mấu chốt là có cái gì nói cái đó. Vương Mai gật đầu khen ngợi. Lo lắng của cô rất đúng, tôi cũng có ý này, nhưng chuyện tăng giá thì không được. Sản phẩm đã phát hành từ rất lâu rồi, nếu chúng ta liều lĩnh tăng giá, ngược lại sẽ khiến người ta có tâm lý mâu thuẫn. Vương Mai không ngờ đã có người bắt đầu lo lắng về vấn đề lợi ích của nhà máy, nhưng Vương Mai lại không hề lo lắng. Tuy rằng mỗi sản phẩm bởi vì tiêu phí đóng gói mà kiếm được ít lợi nhuận hơn thật, nhưng vẫn có lợi nhuận. Song để đảm bảo hoạt động bình thường, chúng ta có thể dồn sang giá cả của sản phẩm mới. Vương Mai đã nghĩ kỹ rồi, chờ qua khoảng thời gian bận rộn này sẽ bắt đầu chuyện kẹp tóc nơ bướm. Cô đã có thể nghĩ đến sau khi đẩy toàn bộ ra sẽ gây ra cơn sốt như thế nào. Nữ đồng chí hết sức chuyên chú lắng nghe. Cô ấy đi tới nơi này, người bội phục nhất chính là xưởng trưởng của nhà máy họ. Đối phương từ nông thôn đi ra, sau khi ly hôn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay mở nhà máy. Quả nhiên người có bản lĩnh, suy nghĩ đều chu toàn. Đột nhiên bảo vệ nhà máy chạy tới. Xưởng trưởng, bên ngoài có đồng chí công an tới tìm cô. Vương Mai thoáng nghĩ, liền hiểu ra có chuyện gì. Không ngờ đồng chí công an trong lúc bận rộn còn nghĩ đến nhân vật nhỏ này, cô quả thực không dám nhận. Công an tìm Mai Tử làm gì? Thím Tiết sợ hãi mở miệng. Xung quanh cũng xôn xao, lo lắng nhìn về phía xưởng trưởng. Trong mắt dân chúng, cảnh sát đến tìm tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Mọi người đừng nóng vội. Đồng chí công an cầm cờ khen thưởng tới, nói là muốn cảm ơn xưởng trưởng. Bảo vệ vội vàng bổ sung. Được cảnh sát tự mình tặng thưởng. Mọi người trong nhà máy cực kỳ kích động, dùng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn Vương Mai. Xưởng trưởng của họ đúng là người có bản lĩnh. Nếu không phải sợ cảnh sát bên ngoài đợi lâu thì họ đã kéo xưởng trưởng lại hỏi xem xưởng trưởng đã làm chuyện lớn gì rồi. Hôm nay họp đến đây thôi, cũng không có gì nhiều, mọi người tiếp tục công việc của mình đi. Làm xong phân đoạn này chúng ta bắt đầu làm bước tiếp theo. Vương Mai bảo các tổ trưởng về sắp xếp công việc của mình, vội đi nhanh ra ngoài tìm cảnh sát. Cô Vương Mai, cô vẫn là xưởng trưởng à? Đúng là không tầm thường mà. Sau khi nhìn thấy Vương Mai, cảnh sát khen ngợi nói. Cục cảnh sát bọn họ vốn muốn trao cờ thưởng cho Vương Mai, bởi vì muốn cảm ơn đối phương đã giúp họ phá được án. Mặt khác cũng là muốn khen ngợi đơn vị của cô, cũng muốn được bên nhà máy của cô nhìn chúng. Thế nhưng suy nghĩ của họ thất bại rồi. Hóa ra nhà máy mà Vương Mai nói là nhà máy do cô tự lập nên. Không dám nhận, anh quá khen rồi. Vương Mai cười híp mắt nói. Cảnh sát biết Vương Mai khiêm tốn, cười giới thiệu người phía sau với cô, nói. Đồng chí Vương Mai, đây là phóng viên tòa soạn báo. Sau khi nghe được chuyện này, muốn phỏng vấn cô một chút, cô xem có tiện không? Nam thanh niên cầm máy ảnh trên tay, vội tiến lên chào hỏi. Xin chào, Giám đốc Vương. Tôi muốn phỏng vấn cô về chuyện những người xấu kia, cùng với việc làm của cô. Không phải nói, việc cô làm đúng là rất tốt, truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Phóng viên tòa soạn báo rất là kích động. Ban đầu anh cũng chỉ là đơn giản là hứng thú nói chuyện này. Kết quả là càng đào sâu xuống càng cảm thấy thú vị. Một cô gái cứu mấy chục người hóa ra còn là xưởng trưởng dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Người như vậy nên được mọi người biết đến nhiều hơn. Nói đến việc này, Vương Mai có chút giật mình. Cô không nghĩ tới một người bé nhỏ như mình cũng được phỏng vấn, cảm giác vô cùng mới lạ. Biết rằng đăng báo thì sau này mọi người sẽ biết đến mình. Tuy rằng trong lòng hồi hộp, nhưng cô chợt nghĩ ra, nếu nhận phỏng vấn, nói không chừng sau này sẽ mang đến rất nhiều chuyện tốt. Làm sao cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về trang sức của nhà máy cô? Đây cũng là một cơ hội tốt. Cô không có mạng lưới quan hệ. Đối với việc làm thế nào để đẩy sản phẩm trong nhà máy ra bên ngoài cũng không yên. Bất kể như thế nào, thì cuộc phỏng vấn hôm nay cũng không nên từ chối. Vương Mai gật đầu đồng ý, cười híp mắt nói. Cảm ơn đã phỏng vấn tôi cầu còn không được nữa đây. Cảm ơn giám đốc Vương đã cho tôi cơ hội này. Phóng viên kích động nhìn Vương Mai, chuyện của cô mà lên báo chắc chắn sẽ làm chấn động rất nhiều người. Giám đốc Vương và cảnh sát chụp hình với cờ thưởng ở trước nhà máy đi, đợi cảnh sát rời đi chúng ta phỏng vấn sau. Khi biết còn cần chụp ảnh chung, ánh mắt Vương Mai sáng lên, có cơ hội tốt như thế này đương nhiên cô phải nắm lấy. Cô thấp thỏm hỏi cảnh sát bên cạnh, có việc quan trọng gì trong người hay không? Sau khi biết được người ta không bận gì, cô lập tức mở miệng. Xin mọi người chờ tôi một chút, tôi cần chuẩn bị vài thứ, tôi sẽ quay lại ngay. Cảnh sát và phóng viên sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, đều không nhìn ra Vương Mai đang tính làm gì, cũng không tiện từ chối Vương Mai. Được, vậy cô nhanh lên. Vương Mai sợ chậm trễ công vụ của hai người, vô cùng lo lắng đi tới phân xưởng, bảo phân xưởng sản xuất đưa cho cô cái kẹp tóc và vòng trân châu. Cô xách theo đồ đạc, cầm theo gương nhỏ tùy thân bắt đầu buộc tóc lại. Cô dựa theo kinh nghiệm kiếp trước, buộc tóc ngựa cao, vòng tóc nơ bướm dệt bằng sợi len hoàn mỹ lộ ra. Bên cạnh tóc mái có hai cái kẹp trân châu, trên cổ tay trắng nõn quấn quanh hai vòng tóc động vật, nhìn trông rất xinh đẹp. Vương Mai nhìn gương hài lòng đi ra. Cảnh sát cùng phóng viên nhìn Vương Mai rực rỡ hẳn lên thì có vẻ sửng sốt, hóa ra có chút việc là vào sửa soạn lại chút. Vương Mai cũng không muốn khiến cho người khác thấy phản cảm khó chịu, dùng ngón tay chỉ vào đồ trang sức trên người mình, nói thật với hai người. Hai người nhìn xem, đây là hàng mẫu trong nhà máy chúng tôi. Đồ tốt như vậy mà chỉ có thể bán ở những khu vực gần đây thì tiếc lắm. Tuy rằng chuyện này cũng không ảnh hưởng mấy đến hoạt động của nhà máy, nhưng tôi vô cùng hy vọng có thể để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Vương Mai tiếp tục nói, vừa hay lúc chụp ảnh có thể mang vào, coi như là quảng cáo cho mọi người biết. Ở hiện tại, đăng báo chính là phương thức quảng cáo tốt nhất. Phóng viên gật đầu đồng ý, anh ta cũng cảm thấy Vương Mai nói rất đúng. Anh ta cũng hiểu suy nghĩ của đối phương, cười nói, lúc tôi chụp ảnh, chắc chắn sẽ chụp đồ trang sức của cô thật rõ. Được, làm phiền anh rồi. Vương Mai cực kỳ vui vẻ, cười nói với phóng viên. Vương Mai và cảnh sát mỗi người cầm một góc cờ gấm, sau đó phóng viên bấm máy chụp. Vương Mai không quên hỏi cảnh sát là đám người xấu kia giải quyết ra sao. Sau khi biết được những người này đã thú nhận tội ác, toàn bộ đều bị phán tù chung thân, trong lòng như chút được muộn phiền. Thật tốt, cuối cùng cô đã có thể báo thù cho kiếp trước của mình. Mấy tên ác nhân này nên cải tạo trong tù. Cảnh sát thở dài nói, chỉ tiếc là những người phụ nữ bị lừa bán đó, đa số đã sinh con rồi. Tuy cuộc sống không mấy dễ dàng, nhưng họ vẫn không muốn bỏ lại con. Những người phụ nữ hầu hết là do không thể lấy được vợ. Những người bị mua về phần lớn đều sống khó khăn, rất khó kiếm được người yêu thương vợ con, gia đình hòa thuận. Phần nhiều là những người phụ nữ không có cuộc sống tốt, mỗi ngày trải qua cuộc sống như tro tàn. Cảnh sát không đành lòng, lại khuyên không được. Các cô gái đó đều không muốn trở về, họ đều chấp nhận số phận của mình. Sợ những lời đồn bên ngoài, nhưng cũng không muốn ly hôn vứt bỏ con nhỏ để mẹ con chia lìa. Nếu phát hiện sớm hơn một chút thì tốt rồi, phát hiện sớm là có thể giải cứu người sớm hơn một chút. Nói xong những lời này, viên cảnh sát nặng nề thở dài. Vương Mai cũng không có biện pháp, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngược lại cũng cảm động lây. Kiếp trước, sau khi sinh con xong, cô cũng chấp nhận số phận của mình. Bầu không khí có chút nặng nề, Vương Mai ngẩng đầu nghiêm túc nói, anh cảnh sát này, tôi hy vọng các anh có thể ra mặt cảnh cáo những người đàn ông bỏ tiền ra mua vợ. Cũng phái người cứ cách vài ngày tiến hành một cuộc giáo dục tư tưởng, bảo đảm những người này không dám tùy ý đánh chửi, cho đến khi đặt phụ nữ ở địa vị bình đẳng mới thôi. Cảnh sát cũng gật đầu, cô Vương Mai, tôi sẽ nhớ kỹ lời cô nói, sau khi trở về tôi sẽ trình bày với cấp trên. Vương Mai không ngăn cản được suy nghĩ của những người phụ nữ đó, chỉ có thể làm cho cuộc sống của họ dễ chịu hơn trước một chút. Có cảnh sát ra mặt, những người đó sẽ không dám làm càn. Phóng viên bên cạnh vô cùng cảm động. Giám đốc Vương, cô đúng là người tốt. Vương Mai bình tĩnh một chút, nghe nói thế cũng giật giật khóe miệng, lắc đầu nói, tôi cũng đang giúp mình mà thôi. Tâm trạng của Vương Mai bây giờ rất xấu, không muốn nói về chủ đề nặng nề này nữa. Không đợi phóng viên lên tiếng hỏi, cô đã gọi đối phương, trời nóng quá, chúng ta vào trong nói chuyện phỏng vấn đi. Phóng viên cũng nhớ tới chuyện chính, cũng không phân tích kỹ câu vừa rồi của Vương Mai. Vương Mai dẫn phóng viên vào văn phòng, cô đi tới cửa sổ phân xưởng, dặn dò người mang cho họ một ấm trà. Mà công nhân mang nước trà tới rồi, sau khi đi ra thì vội vàng nói với mọi người trong nhà máy, trời ơi, phóng viên muốn phỏng vấn xưởng trưởng. Thật vậy sao? Vậy là chúng ta có thể thấy được xưởng trưởng trên báo rồi. Xưởng trưởng đúng là bộ mặt của nhà máy chúng ta mà. Phân xưởng bắt đầu mồm năm miệng 10, trong khoảng thời gian ngắn vô cùng ồn ào. Tuy rằng cũng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không làm chậm trễ sự bội phục của bọn họ với Vương Mai. Thím Tiết hắng giọng ra hiệu im lặng, đừng ồn ào nữa, mau làm việc để có sản lượng, chúng ta cũng không thể cản trở xưởng trưởng. Bên kia, câu đầu tiên phóng viên hỏi là về vụ án lừa bán phụ nữ. Đây là trọng điểm, cũng là vụ án được Cục Cảnh sát phê chuẩn cần tuyên truyền. Trong đó phóng viên đối với dũng khí chủ động tìm người xấu của Vương Mai vô cùng tán thưởng. Người như vậy thật sự rất ít, nếu như đổi lại là những người khác biết đối diện họ là người xấu, chắc chắn họ đã sớm trốn xa, nhưng Vương Mai lại không giống vậy. Sau khi giải quyết xong vụ án, phóng viên lại bắt đầu hỏi những gì Vương Mai đã trải qua, chỉ có từng bước trưởng thành từ nhỏ yếu đến mạnh mẽ mới làm cho người khác cảm động. Lúc trước, tôi là một con dâu nuôi nhỏ, được mua về. Trong lúc phóng viên hỏi, Vương Mai kể lại từng câu từng chữ kinh nghiệm gây dựng sự nghiệp của mình. Của cô vừa mới bắt đầu, đã thấy phóng viên dùng sức lau nước mắt. Giám đốc Vương, không ngờ trước kia cô lại khổ như vậy, cô vất vả nhiều quá. Đối diện với ánh mắt đồng tình của phóng viên, Vương Mai cũng không quan tâm. Những trải nghiệm nghĩ lại mà sợ, sau này cô có thể thản nhiên tiếp nhận. Cô đứng dậy, lấy mấy tờ giấy lau đưa cho phóng viên. Phóng viên nhận lấy lau nước mắt. Giám đốc Vương à, chẳng lẽ cô không nghĩ tới việc tìm kiếm ba mẹ ruột của mình sao? Đây là lời không liên quan đến phỏng vấn, nhưng Vương Mai cũng không so đo, cô lắc đầu. Mùa đông năm đó chuẩn bị chạy trốn, lại không cẩn thận rơi xuống sông. Đến khi sốt cao tỉnh lại thì đã quên gần hết chuyện rồi. Ngay cả hình dáng và tên của ba mẹ tôi cũng quên, muốn tìm cũng tìm không thấy. Cô còn nhớ rõ khi Hoàng Như biết cô chạy trốn, thẹn quá hóa giận, mặc kệ cô đang sốt cao cũng đánh cho cô một trận. Chân Vương Mai bị Hoàng Như cột lại, sợ cô chạy trốn lần nữa, nếu như cô trốn nữa thì coi như túi lương thực của họ mất trắng rồi. Cuộc sống như vậy quá khổ, ngày nào cũng đều làm việc không ngừng. Ý nghĩ duy nhất của cô là phải làm sao để no bụng và cũng không bị đánh. Cô cũng từng mong một ngày nào đó thức dậy, sẽ được ba mẹ tìm thấy, sẽ không khổ như vậy nữa. Nhưng cho tới hôm nay, cô cũng không dám nghĩ xa vời như vậy nữa. Có lẽ sau ngần ấy năm, người nhà của cô cũng quên cô mất rồi. Giám đốc Vương à, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cuối cùng cũng có thể xoay chuyển lại được, đúng là không dễ dàng. Phóng viên vô cùng cảm thán, không có gì là dễ, cũng không có gì là khó, chỉ cần dám làm thì cái gì cũng có thể. Ấn tượng của phóng viên đối với Vương Mai đạt tới đỉnh cao, vô cùng tán thưởng đối phương. Ở phía sau ghi chép chuyện của Vương Mai, đa số đều ca ngợi Vương Mai. Đợi phóng viên đi rồi, Vương Mai lập tức bị Thím Tiết ngồi hỏi chuyện. Sự tò mò như thiêu đốt trong người bà, vội hỏi. Mai tử này, nói cho Thím nghe đã xảy ra chuyện gì vậy? Thím Tiết nóng lòng như nửa đốt, chỉ hy vọng nghe được toàn bộ câu chuyện từ miệng Vương Mai. Vương Mai vui vẻ nói, cũng không phải chuyện gì lớn. Lúc trước bắt được bọn buôn người giao cho cảnh sát. Cái này cũng quá lợi hại rồi. Chẳng trách cảnh sát đích thân đến tặng thưởng. Mai Mai có bị thương gì không? Thím Tiết cũng không ngờ xảy ra chuyện lớn như vậy. Vương Mai giống như không có việc gì, một tiếng cũng không nói. Những người xấu kia cũng không phải dễ chọc, Vương Mai chắc chắn cũng rất hoảng sợ. Vương Mai đi tới trước mặt Thím Tiết để cho Thím Tiết nhìn. Thím Tiết, thím nhìn xem, con có giống có việc gì không? Yên tâm, con không có việc gì. Thím Tiết nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Vương Mai, cũng xác nhận cô không có việc gì. Lúc này mới bình tĩnh lại, ngưỡng mộ nhìn Vương Mai, nói, thím không dễ gì mà bội phục người khác, con là người đầu tiên đó, thật là lợi hại, không ngờ thím còn quen biết một anh hùng. Đợi đến khi báo phỏng vấn in ra, thím nhất định phải mua một tờ về làm kỷ niệm. Thím à, không cần đến vậy đâu. Vương Mai bất đắc dĩ, lưu làm kỷ niệm cũng không đến mức đó chứ. Nhất định phải cần, nhiều đây còn chưa đủ, cần phải mua thêm để dán ở nhà máy, chuyện vinh quang như vậy phải cho người ta biết. Vương Mai thấy không ngăn cản được ý nghĩ mãnh liệt của đối phương, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn ra đối phương vui vẻ thay mình. Sau khi tan làm, Vương Mai cầm hạt dẻ và kẹo Sơn Cha mua lúc trước, đạp xe đạp đi về. Tiểu Bảo, con chờ mẹ một chút. Chủ nhiệm Thẩm lo lắng, chạy chậm đuổi theo con trai. Mà lúc này Tiểu Bảo đang đuổi theo một con chó hoang, vội vội vàng vàng chạy nhanh về phía trước. Giả điếc không nghe lời chủ nhiệm Thẩm nói, hoặc là càng nói vậy cậu nhóc càng chạy nhanh. Bây giờ là giờ tan làm của công nhân, trên đường đều là người và xe đang vội vã đi về. Chỉ một lát chủ nhiệm Thẩm hoàn toàn không thấy rõ bóng dáng Tiểu Bảo. Lòng bàn tay chủ nhiệm Thẩm bắt đầu đổ mồ hôi, nước mắt rơi như mưa, bước chân cũng bắt đầu hỗn loạn, chạy vội qua các con đường. Chủ nhiệm Thẩm hối hận, đáng lẽ cô nên ôm con chó đó trước khi gặp Tiểu Bảo mới phải. Vương Mai đạp xe đạp, đang có suy nghĩ nên mua một con gà ở sạp hàng phía trước về nhà hầm hay không. Đột nhiên gặp một con chó nhỏ bẩn thỉu đùng đùng chạy về phía này, không ngừng sủa. Cô sợ tới mức vội vàng nghiêng xe sang bên cạnh, chuẩn bị đi đường vòng. Bất chợt cô dừng lại, thấy một cậu bé đang chạy về hướng này. Đây không phải là Tiểu Bảo hay sao? Vương Mai không thấy người lớn bên cạnh đứa nhỏ, cũng không kịp nghĩ nhiều bèn xuống xe. Con chó nhỏ phía trước chạy rất nhanh, Tiểu Bảo không ngừng đuổi theo phía sau. Vương Mai vất vả lắm mới ôm được cậu nhóc lại, đứa nhỏ còn vùng vẫy trong người Vương Mai. Cũng không có cách nào khác, phải để con chó nhỏ ở trước dừng lại đã. Chú chó con cả người xù lông, Vương Mai cũng không dám liều lĩnh tiến lên, ném một trái Sơn Tra về phía trước, quả nhiên hấp dẫn nó. Vương Mai chậm rãi tới gần, lại cho nó thêm một viên hạt dẻ đã bóc vỏ sẵn, thử sờ sờ lông chó con. Tiểu Bảo đã tự phát chạy chậm tới, nó ngồi xổm xuống nhìn Vương Mai vuốt ve lông con chó, bàn tay nhỏ bé cũng run rẩy tiến lên. Nhưng cậu nhóc không biết làm sao cho chú cún nhỏ dễ chịu, bàn tay nhỏ bé xoa xoa lông chú chó nhỏ thật mạnh, làm cho nó kêu hoảng lên. Tiểu Bảo sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, buông tay ra không ngừng thút thít. Chú chó nhỏ cũng không thích dáng vẻ đó của cậu. Vương Mai trấn an con chó một chút, sau khi chó con không sủa bậy nữa, cầm tay Tiểu Bảo lên, khống chế tay đối phương chậm rãi vuốt ve không được gãi. Quả nhiên chó con mặc cho Tiểu Bảo vuốt ve thế nào cũng không sủa bậy nữa, nó vui vẻ cười ra tiếng. Hạt dẻ cũng không dễ tiêu hóa, Vương Mai cũng không để Tiểu Bảo cho ăn quá nhiều. Cô thấy tâm trạng Tiểu Bảo ổn định lại, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lại đột nhiên phát ra tiếng ủng ục, tầm mắt hai người và một chó toàn bộ rơi vào trên bụng Tiểu Bảo. Hết lần này tới lần khác, Tiểu Bảo nghi hoặc đi qua, lại ngẩng đầu chỉ vào bụng nhìn về phía Vương Mai. Vương Mai nở nụ cười, Sơn Tra ngọt lắm, Tiểu Bảo ăn đi. Vương Mai đưa cho Tiểu Bảo một cái, Tiểu Bảo nhanh chóng ăn sạch. Lớp đường phía trên ăn rất ngon, cậu híp mắt liếm vị ngọt trong miệng. Sau đó lại khát vọng nhìn về phía Vương Mai. Tiểu Bảo, con nói cho mợ biết là con muốn ăn nữa không? Nếu muốn thì cứ nói. Con không nói lời nào, mợ không biết con có muốn ăn không? Vương Mai biết Tiểu Bảo không phân tích kịp lời của cô nói, cho nên cố ý nói rất chậm. Tiểu Bảo vẫn ngơ ngác nhìn Sơn Cha trong tay Vương Mai, tay cua qua muốn lấy. Vương Mai lặp lại mấy lần, thấy cậu nhóc cũng không lên tiếng, vừa định buông tha, Tiểu Bảo lại lắp bắp nói. Muốn, ngọt. Cô nhìn Tiểu Bảo trắng nõn, nhất thời không nhịn được nhéo nhéo mặt đối phương. Thấy Tiểu Bảo sắp khóc, Vương Mai ngượng ngùng che miệng của đối phương. Vương Mai bỏ con chó vào bội xe, hai tay đẩy xe đạp. Tiểu Bảo ở bên cạnh túm góc áo cô, lúc thì nhìn con chó, lúc thì lén nhìn Vương Mai. Vương Mai nhịn không được cười khẽ ra tiếng, ánh mắt chú ý tìm người nhà của Tiểu Bảo trên đường phố, xem có tìm được người hay không. Nếu như không được thì cô cũng chỉ có thể quẹo qua nhà của Tiểu Bảo. Cũng may số cô không tệ, ở trong đám người tìm được chủ nhiệm Thẩm. Sau khi chủ nhiệm Thẩm nhìn thấy Tiểu Bảo, kích động chạy tới. Lúc ở trong nhà máy nhìn rất nghiêm túc, nhưng lúc này mặt đầy nước mắt, rất chật vật. Sau khi Tiểu Bảo nhìn thấy bà, đột nhiên trợn mắt nhìn, trốn ở phía sau Vương Mai, mặc cho đối phương kêu to như thế nào cũng không đi ra. Tiểu Bảo, con ra đây, con có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Biết mẹ sốt ruột thế nào không? Sau khi chủ nhiệm Thẩm nhìn thấy hành động của Tiểu Bảo, cảm thấy cực kỳ ủy khuất nhưng không có chỗ phát ra. Vương Mai vừa định dịch sang bên cạnh, để lại khoảng trống cho hai mẹ con, lại không ngờ Tiểu Bảo trực tiếp giữ chặt cánh tay của cô, mặc cho cô hất ra như thế nào cũng vô dụng. Chủ nhiệm Thẩm, tình hình giữa chị và Tiểu Bảo là như thế nào? Giọng nói của Vương Mai kéo chủ nhiệm Thẩm trở về hiện thực, bà lau nước mắt giữ lại thể diện cuối cùng. Trong lòng cô cũng rất cảm kích Vương Mai, cô cười khổ, đem chuyện vừa rồi ra nói cho đối phương biết. Lúc này Vương Mai mới biết được, thì ra lúc chủ nhiệm Thẩm mua đồ thì có một con chó nhỏ đến gần. Thấy Tiểu Bảo muốn đến bên cạnh nó, thì bà đã đá chú chó nhỏ một cái, muốn đuổi nó đi khỏi tầm mắt của Tiểu Bảo. Nhưng hành động này của bà lại như chọc trúng tổ ong. Chú chó nhỏ giật mình vội chạy trốn. Tiểu Bảo cũng trực tiếp đuổi theo con chó, còn chạy tới giữa đường phố kín người. Tiểu Bảo, con xem mẹ con khóc kìa, bà ấy khóc rất nhiều. Chẳng lẽ con không muốn an ủi bà ấy sao? Vương Mai xoa xoa đầu Tiểu Bảo, ý bảo đối phương nhìn vào mắt chủ nhiệm Thẩm. Tiểu Bảo ngơ ngác chớp mắt. Vương Mai biết nhóc con hơi chậm nên cũng không để ý, lấy từ trong túi ra hai tờ giấy nhàu nhét vào trong lòng bàn tay Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cầm giấy quơ quơ. Dưới sự ra hiệu của Vương Mai, đôi tay níu áo của Vương Mai cũng buông lỏng ra. Con đi tới trước mặt chủ nhiệm Thẩm, gót chân nhón lên muốn lau nước mắt cho mẹ, nhưng làm thế nào cũng không tới. Cậu nhóc tủi thân đến mức mếu máo. Mãi đến khi chủ nhiệm Thẩm ngồi xuống, cô mới bình tĩnh lại được. Khi chủ nhiệm Thẩm cảm thấy đã giải quyết xong hết mọi chuyện, muốn kéo Tiểu Bảo đi lại không kéo nhóc lên được. Chủ nhiệm Thẩm, chị xem Tiểu Bảo có muốn nhận nuôi con chó này không? Tôi thấy Tiểu Bảo rất thích nó. Vừa rồi nếu không ngăn con chó này lại, Tiểu Bảo sẽ không dừng lại đâu. Trong nhà nuôi chó cũng không phải là có hại, có thể làm bạn với con. Tiểu Bảo cũng không cô đơn. Chị suy nghĩ một chút có phải hay không? Hai chữ cô đơn mà đối phương nhắc tới đâm trúng tim chủ nhiệm Thẩm. Trong khu vực nhà máy không có đứa trẻ nào muốn chơi với Tiểu Bảo. Có phải vì vậy mà Tiểu Bảo mới để ý đến con chó này như vậy không? Hoảng loạn qua đi, chủ nhiệm Thẩm cũng vội suy nghĩ về chuyện nhận nuôi con chó này. Nếu tắm rửa sạch sẽ rồi nhận nuôi nó cũng không sao. Vương Mai lấy con chó nhỏ từ trong bội xe ra. Chủ nhiệm Thẩm nhìn con chó bẩn thỉu thì nhíu mày lại. Nhưng bởi vì bên cạnh có Vương Mai, cô cũng không biểu lộ ra. Nghĩ rằng đã có thể rời đi với Tiểu Bảo, nhưng cậu bé vẫn ngồi yên nhìn chằm chằm Vương Mai. Vương Mai cúi nửa người xuống chậm rãi hỏi chuyện. Tiểu Bảo bắt lấy góc áo của Vương Mai, đứt quãng nói, cùng về nhà. Tiểu Bảo không thích nói chuyện, ngày thường phải ngồi bắt chuyện thật lâu cậu nhóc mới trả lời lại. Gặp chuyện gì thì cũng giải quyết bằng cách khóc. Thấy Tiểu Bảo thân thiện với Vương Mai như thế, chủ nhiệm Thẩm cũng cảm thấy lạ. Lại nói tiếp, hai người này thật sự có duyên phận. Vương Mai cứu Tiểu Bảo hai lần. Tiểu Bảo nghe lời, nhà mợ Vương Mai không cùng đường với nhà chúng ta, buông ra cho dì về. Chủ nhiệm Thẩm nói xong, muốn kéo tay Tiểu Bảo ra, nhưng mặc cho bà ấy làm như thế nào, Tiểu Bảo cũng sống chết không buông. Tiểu Bảo bĩu môi, nắm chặt tay, dùng rất nhiều sức. Vương Mai ở bên cạnh nhìn hai mẹ con họ giằng co, cũng hết hồn hết vía, quần áo của cô còn tiếp tục như vậy, thế nào cũng bị xé nát. Cuối cùng thật sự không có cách nào, Vương Mai cũng chỉ có thể cùng hai mẹ con trở về nhà. Hôm nay Tiểu Bảo chạy rất mệt, ăn được mấy miếng cơm thì cũng đã đi ngủ. Vương Mai nhìn cậu nhóc ngủ thiếp đi, cũng vội vã chào hai vợ chồng Thẩm chủ nhiệm rồi về. Vương Mai này, ngại quá, chậm trễ chuyện của em. Chủ nhiệm Thẩm ngượng ngùng nói, không có việc gì đâu ạ. Em cũng đã chiếm chỗ anh chị ở đây ăn một bữa cơm, cũng đỡ, về nhà khỏi phải làm. Vương Mai khoát tay, cũng không thèm để ý khúc nhạc đệm này. Dứt lời, cô lên xe đạp chạy về nhà. Hai ngày trước, không phải em còn nói sẽ dạy dỗ người ta cho thật tốt hay sao? Sao vậy? Lúc này lại ỉu xìu thế? Xưởng trưởng sau khi nhìn thấy Vương Mai đi xa, quay đầu trêu chọc vợ. Chủ nhiệm Thẩm lườm anh ta một cái. Em muốn tìm một cơ hội để cảnh cáo cô ấy rời khỏi Lan Đình. Nhưng em chưa kịp tìm đã nhận ra ân tình của người khác. Hôm nay cô ấy giúp em lại có thể trở mặt như vậy sao? Hai ngày trước, sau khi biết được đối tượng của Thẩm Lan Đình là Vương Mai, bà đã tức điên lên, vốn định đi tìm Vương Mai. Nhưng trong lúc nói chuyện với Thím Tiết và Lý Lâm thì biết được Vương Mai bận rộn không nhìn thấy bóng dáng. Việc này em cũng đừng quan tâm nữa, một cái tát vỗ cũng không kêu. Bây giờ em nói với Vương Mai cũng có lợi ích gì đâu. Xưởng trưởng không giấu vết nói. Nói thật, lúc trước anh cũng không nghĩ Vương Mai có tài như thế. Tự mình mở nhà máy, nhan sắc cũng có, tính cách lại tốt nữa, rất xứng đôi với Lan Đình. Ông không dám nói cho vợ mình. Từ lúc đầu Lan Đình kể với ông về đối tượng của anh thì ông đã biết. Thẩm Lan Đình còn nhờ ông hỗ trợ. Lan Đình nói, nếu vì những chuyện này mà khó xử thì sẽ làm chậm trễ tiến độ nhà máy. Chủ nhiệm xưởng nhờ giúp, ông có thể không làm sao? Chủ nhiệm Thẩm tức giận mở miệng. Vậy theo như anh nói, Lan Đình nhà em không ưu tú. Nó ấy là nhân tài du học trở về. Hơn nữa, nó còn chưa nói với em về người nó thích. Em cảm thấy mình hơi bị thiệt thòi. Em suy nghĩ nhiều quá rồi, xưởng trưởng trấn an vợ. Sáng sớm, trong trấn đã bắt đầu nhộn nhịp. Tin tức nhà máy tuyển dụng lần này được truyền đi khắp thị trấn. Nhất là phúc lợi trong nhà máy vô cùng tốt. Mỗi người đều muốn thử vận may. Sáng sớm, cửa nhà máy đã có gần 100 người đi tới. Bọn họ bị mấy bảo vệ thân thể cường tráng ngăn ở cửa nhà máy, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn công nhân nhà máy mặc đồng phục đi vào làm việc. Bộ quần áo kia quả thực hấp dẫn người ta. Theo ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, công nhân trong nhà máy cũng không khỏi thẳng lưng, sợ mất mặt nhà máy. Mọi người thấy vậy âm thầm thề trong lòng, nhất định phải thông qua kiểm tra để được làm việc trong đó. Tuyển công nhân là chuyện lớn, Vương Mai dành riêng một buổi sáng để tham gia. Cô còn kêu người ra dọn hai phòng, tuyển dụng vẫn chia ra làm hai phần như trước, một là kỹ thuật, hai là thi văn hóa. Lúc Vương Mai bắt đầu nói chuyện, mọi người đều lặng im như tờ. Bọn họ đều là người trong thị trấn cho nên rất rõ ràng chuyện của Vương Mai. Hai người Lâm Chiêu Đệ trong đám người sáng lấp lánh nhìn về phía Vương Mai. Tuy rằng bây giờ họ đã biết Vương Mai là xưởng trưởng, vẫn không khỏi nội tâm kích động. Sau khi Vương Mai nói tiếp những việc cần kiểm tra, mọi người đã rất có trật tự xếp thành hai hàng. Đợi sau khi kiểm tra kết thúc, Vương Mai bảo mọi người trở về chờ thông báo. Sáng sớm hôm sau trước cửa nhà máy sẽ có danh sách. Ở chỗ dán danh sách chật kín người, thỉnh thoảng có thể nghe thấy từng đợt tiếng hoan hô. Hai người Lâm Chiêu Đệ cũng chen vào đám người, nội tâm thấp thỏm bất an. Hai người được hay thất là ở khúc này, nếu như không được nhận, chỉ sợ họ phải soạn đồ về lại quê hương. Hai người không biết chữ, vội kiếm một người trông có vẻ tốt bụng, đem tên nói cho người ta biết. Sau khi nhận được câu trả lời, hai người ôm nhau khóc trong niềm vui. Bây giờ họ cũng đã trở thành công nhân. Vương Mai là người lập ra danh sách, cho nên cô biết rõ hai người thi đều đạt tiêu chuẩn. Vương Mai cũng rất vui mừng. Lúc thấy hai người thi, Vương Mai cũng sợ có chuyện xấu gì sẽ xảy ra. Nhà máy làm việc liêm chính, cô sẽ không vì quen biết chừa đường cho việc tư, cho nên thành công hay không đều dựa cố gắng của hai người. Nếu thành công, trong nhà máy cũng là quan hệ cấp trên cấp dưới, nghiêm túc mà làm việc. Khi Thiếm Tiết dẫn những người này vào nhà máy họp, Vương Mai đã chờ ở đó rất lâu. Nhìn công nhân kiểm tra, Vương Mai cao giọng nói: "Đầu tiên, chúc mừng mọi người đã trở thành công nhân trong nhà máy. Đi vào nhà máy sẽ có một khoảng thời gian thực tập. Chỉ cần làm theo yêu cầu của nhà máy, không gian lận, tôi đảm bảo mọi người đều có thể vượt qua kỳ thực tập. Nhưng nếu để tôi biết có người gian lận, mặc kệ là người đó xuất sắc thế nào, nhà máy chúng tôi cũng không cần loại người này. Đợi lát nữa để Tiết chủ nhiệm dẫn mọi người đến từng ban, trong đó sẽ có các công nhân cử cựu dẫn mọi người làm quen công việc, giúp mọi người hòa nhập tốt hơn." Sau khi Vương Mai nói xong, mọi người nhao nhao biểu lộ thái độ của mình. Vương Mai rất hài lòng với sự nhiệt tình của những người này. Sau khi bảo Thiếm Tiết dẫn người đi phân công công việc, nặng nề từ trong miệng thở ra một hơi. "Không được, cô phải trở về phòng làm việc uống ngụm nước." Mấy câu nói khí thế kiểu này, cổ họng cũng sắp khàn rồi. Đợi sau khi chuyện tuyển dụng xong xuôi, Vương Mai cũng không có ý định nhàn rỗi. Cô bảo công nhân giao hàng cho các cửa hàng bách hóa trong thời gian này và dặn dò đối phương đầy đủ các khoản. Nếu như không thấy tiền thì trực tiếp kéo hàng trở về. Vương Mai ấn ấn giữa mày, làm việc mà không cứng rắn sợ là không có thành quả. Hôm nay đã đến ngày thu hàng, cô sai người hỏi qua trưởng thôn, công việc ở đó đã hoàn thành, chỉ chờ cô đi nghiệm thu. Tiền trong sổ sách chỉ đủ chi cho khoản cuối cùng của nhà máy đóng gói, bây giờ cô phải lấy được tiền từ cửa hàng bách hóa mới không lo tiền về sau. Mấy lão hồ ly kia rõ ràng có tiền, nhưng về tiền bạc thì lại không rõ ràng chút nào, thật sự chịu không nổi sóng to gió lớn. Mà ngay bây giờ nhà máy của cô lại đang đứng trên đầu ngọn sóng, bây giờ lại không có tiền bù vào những khoản đã chi trong nhà máy. Buồn cười hơn đó là bọn họ muốn có hàng lại không muốn nhà tiền, muốn ăn hết số tiền đó rồi cho lại số dư, nào có chuyện dễ ăn như vậy. Vương Mai nhìn chằm chằm thùng hàng trong nhà máy, xoay người trở về, lặng lặng chờ bọn họ trả phần tiền cuối cùng. Bữa trưa hôm nay là thịt xào cải trắng, thịt xào đậu đũa, bún củ cải hầm. Khi nhân viên nhà bếp mang phần đựng thức ăn tới, công nhân cũ đã sớm quen, nhưng công nhân mới tới nhà máy đã sợ ngây người. Thức ăn trong căng tin lại có hai mặn một chay, khó trách người ngoài luôn nói phúc lợi trong nhà máy tốt, phúc lợi như thế này có thể không tốt sao? Trong tiếng thổn thức của mọi người, Vương Mai bưng hộp cơm đi tới, các công nhân nhao nhao chào hỏi cô. "Giám đốc, sao giờ cô mới tới ăn cơm? Hôm nay tới hơi muộn rồi." "Vừa rồi có việc không đi nhanh được," Vương Mai cười nói. Thấy Vương Mai xếp hàng dài ở phía sau, mấy người phía trước vội vàng nói: "Giám đốc, nếu không cô đứng trước tôi đi, công việc của cô quan trọng, sợ làm trễ thời gian của cô quá." Người xung quanh cũng không bất mãn, trong mắt bọn họ Vương Mai là xưởng trưởng có đặc quyền này. Nhưng Vương Mai lắc đầu: "Không có việc gì, tôi và tất cả mọi người đều giống nhau, chúng ta ở trong xưởng không cần làm những chuyện như vậy đâu." Cô kiên trì như vậy, người phía trước cũng chỉ có thể từ bỏ, mà những người vây xem sau khi nhìn thấy, ấn tượng đối với Phương Mai tăng lên vài phần. Nhân viên giao hàng đi tới cửa hàng Bách Hóa, không đợi những người đó mở hàng kiểm tra, đã trực tiếp mở lời. Xưởng trưởng chúng tôi nói, trả tiền trước rồi mới đưa hàng. Người lấy hàng liếc mắt nhìn nhau, vội vàng phái người đem tình huống nói cho chủ nhiệm. Chủ nhiệm cửa hàng Bách Hóa có chút đau đầu, bọn họ đặt hàng nhiều, mỗi lần đều ăn bớt tiền trong sổ sách, mặc dù biết có thể kiếm tiền, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, có thể kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chuyện này hắn cũng thông đồng với người của cửa hàng Bách Hóa khác, nhưng không ngờ giám đốc Vương lại xuất hiện. Tôi và giám đốc Vương đã hợp tác mấy lần rồi, lần trước còn có được, tại sao bây giờ lại không? Xưởng trưởng của chúng tôi phải làm vải bố kiểu hoa, còn phải làm bao bì sản phẩm, những thứ này đều cần trả tiền. Bây giờ chúng tôi chỉ chờ gạo cho vào nồi thôi. Nhân viên giao hàng tiếp tục nói. Xưởng trưởng của chúng tôi nói, lúc trước không so đo là để lại chút tình cảm cho trưởng bối các anh, không ngờ các anh lại mặt dày làm như vậy. Lần này mọi người còn kéo dài như thế, phía chúng tôi trực tiếp đem hàng về. Chủ nhiệm cửa hàng Bách Hóa có chút uất ức, cũng không dám nói thêm gì. Vương Mai bây giờ cũng không giống như lúc trước, cần phải mở tiệc đãi bọn họ để bọn họ chịu lấy hàng. Lúc này bọn họ cũng đã có lời, nào muốn buông tay, thấy bối phương đói là làm, vội ngăn cản người ta, sai người cầm tiền tới. Ông ta móc trong túi đưa cho nhân viên giao hàng một điếu thuốc, bắt đầu hỏi thăm vải bố kiểu hoa là vật gì, còn có bao bì như thế nào. Những cửa hàng Bách Hóa khác cũng đại loại như thế, để nhân viên giao hàng không bị khó xử, ngược lại còn bị những chủ nhiệm kia lấy lòng. Anh ta rất rõ ràng, tất cả đều là dựa vào tình huống nhà máy hiện tại của bọn họ mà đối xử. Xưởng trưởng, đây là sổ tiết kiệm, đây là tiền vải hoa văn. Nhân viên giao hàng sau khi trở về đem sổ tiết kiệm cùng tiền giao toàn bộ cho Vương Mai, đồng thời cũng đem cất thuốc lá và rượu mà bên cửa hàng Bách Hóa đưa. Anh ta là một người có lý trí, tất cả thể diện bây giờ đều là dựa vào nhà máy, nên anh mới có thể được thế này, cũng sẽ không vì chút lợi nhuận nho nhỏ này mà để mình chịu khổ. Anh làm rất tốt, tiếp tục cố gắng thêm. Vương Mai gật đầu khen ngợi, lúc tuyển dụng cô đúng là không nhìn lầm người. Sau khi đối phương đi rồi, Vương Mai cất sổ tiết kiệm xuống, bắt đầu kiểm kê lại tiền trong túi. Tay cô không ngừng đếm cho đến khi đếm xong, cô mới đặt lại lần nữa. Thời tiết nóng bức làm cho người ta mồ hôi đầm đìa, trong không khí cũng khó chịu. Thỉnh thoảng cũng có những cơn gió thổi hơi nóng làm cho người ta bất an. Người trong thôn còn đang làm việc trên đồng, cho dù mệt mỏi khom lưng cũng còn đang ra sức làm việc. Nhưng mà thái độ lại không giống với trước kia, luôn có những người nhìn về phía cửa thôn trong lòng không ngừng kỳ vọng. Lúc này trưởng thôn cũng không có tâm tư đi quản lý những người này. Hắn hút vội điếu thuốc lá, dẫn đến việc ho sặc sụa. Vợ trưởng thôn đi tới, tay chân nhanh nhẹn cướp đi điếu thuốc của đối phương. Anh ho khan rồi mà còn hút, tôi phải tịch thu. Vợ trưởng thôn nhìn thành phẩm được thu gom chất đống trong nhà, trong lòng rầu rĩ. Anh nói xem, sao Vương Mai còn chưa đến? Rốt cuộc cô ấy có đến lấy hay không? Em nói bậy bạ gì đó, mới truyền tin hôm qua, sao hôm nay có thể đến nhanh như thế được? Mặt trưởng thôn cũng nhất thời suy sụp. Sao mà không sốt ruột được? 25 tệ đó em phải cầm trong tay mới yên tâm. Hơn nữa hôm nay không ít người hỏi em về chuyện này đâu. Em là tóc dài nhưng kiến thức ngắn, người ta là xưởng trưởng sao có thể thiếu tiền của chúng ta? Trưởng thôn cao giọng, nhưng chỉ có mình hắn mới biết. Tuy rằng ông tin tưởng Vương Mai, nhưng vẫn không tự chủ được mà lo lắng trong lòng. Vương Mai phải đưa tiền cho hắn thì mới yên tâm được. Thời tiết bên ngoài bây giờ rất độc, nhưng hôm nay đã đến ngày hẹn, Vương Mai không dám sơ suất. Cô đội mũ rơm lên đầu, mua mấy que kem giải nhiệt ở quầy hàng bên cạnh. Chờ sau khi nhân viên giao hàng trong nhà máy ăn cơm xong, Vương Mai cùng một người giao hàng đi đến trong thôn. Cô đưa que kem trong tay qua, ăn một cây đi cho bớt nóng. Cảm ơn xưởng trưởng, nhân viên giao hàng ngượng ngùng nói. Cảm giác mát mẻ của kem trong nháy mắt làm tan đi cảm giác khô nóng của mùa hè. Mùa hè ăn kem đúng là thoải mái nhất. Trên đường đến thôn, Vương Mai ăn hết 3 que kem. Xe tới rồi, xe tới rồi. Vừa chạy đến thôn cách đó không xa, lập tức truyền đến một trận tiếng hoan hô vang dội. Không đợi Vương Mai kịp phản ứng, mấy chục người cầm nông cụ chạy về phía cô. Cảnh tượng vô cùng đồ sộ, nhao nhao hỏi, Vương Mai, cô đến được rồi à? Vương Mai hiểu được sự lo lắng của họ, giải thích nói, hôm nay trong nhà máy có việc, đến muộn một chút. Vợ trưởng thôn nhanh chóng khoát tay, không có việc gì, chỉ cần Vương Mai đến là mọi người cảm thấy thoải mái rồi. Mọi người cũng đồng loạt gật đầu đồng ý. Vương Mai, cô là giám đốc quản lý cả nhà máy, chúng tôi đều hiểu mà. Sau khi mọi người im lặng hết, trưởng thôn lại cười nói, Vương Mai, hôm qua anh đã thu toàn bộ thành phẩm từ trong tay mọi người trong thôn, để ở trong nhà, hay là bây giờ chúng ta đi xem? Mọi người nhìn Vương Mai không chớp mắt, chỉ chờ cô gật đầu. Sau khi lấy thành phẩm là bọn họ có thể nhận tiền được rồi. Vương Mai cười híp mắt nói, được. Bởi vì cần phải kiểm tra hàng, trưởng thôn phân công công việc nửa ngày cho mọi người. Đoàn người rầm rộ chạy tới nhà trưởng thôn. Thành phẩm của mỗi hộ đều tự mình cất kỹ, cũng có mời kế toán trong thôn đặt một tờ giấy có viết tên mình, vô cùng dễ phân biệt. Vương Mai ngồi trên ghế mở từng cái túi ra, bảo nhân viên giao hàng đi lấy thùng giấy đã chuẩn bị sẵn tới. Mỗi khi cô kiểm tra xong một thành phẩm thì đặt một tờ ở trong dương. Cô cẩn thận như vậy, nhưng động tác cũng không chậm. Nhưng những người trong thôn đều vô cùng lo lắng, cứ đứng yên tại chỗ. Có người cứ nhìn chằm chằm vào Vương Mai, đợi xem hàng của mình có chỗ nào không đạt hay không. Sau khi Vương Mai kiểm tra khăn trải bàn xong hết, hàng làm vô cùng tốt, số lượng cũng đầy đủ, bèn xách cái túi bên cạnh ra, bên trong để rất nhiều tiền. Người trong thôn ai nấy cũng nhìn thẳng, ai cũng không nghĩ tới cái túi xấu xí lúc nãy Vương Mai đem theo lại là một túi tiền. Kế toán trong thôn lại càng kích động. Vừa nãy anh ta thấy Vương Mai cầm túi sách còn giúp cô xách nó, cũng có nghĩa là anh ta đã sờ qua rất nhiều tiền, cũng đáng giá quá. Vương Mai đọc tên trên giấy, bà cụ Triệu. Bà cụ Triệu lau bàn tay đen vừa nhổ cỏ lên người, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí lấy tiền tới. Mắt bà đỏ bừng, cảm ơn Vương Mai, cảm ơn Vương Mai. Bà à, đây là thành quả lao động của bà cảm ơn cháu làm gì? Vương Mai ngẩng đầu, giờ khóc giờ cười, sau này đừng nói như vậy nữa. Bà cụ Triệu dùng sức gật gật đầu, đã kích động nói không ra lời, khóe miệng tươi cười sáng lạn. Chờ bà cụ Triệu cầm tiền xoay người, người trong thôn bao vây bà nhìn xem tiền công. Bà cụ Triệu đếm qua đếm lại mấy lần, mỗi lần đếm lại đều phát ra từng đợt tiếng cười. Người bên cạnh trêu chọc nói, bà cụ Triệu đếm tiền hoài, tiền trong tay nhất định sẽ bị bà đếm nát mất. Nói xong chung quanh nhao nhao cười vang, nhưng bọn họ lại nhanh chóng ngậm miệng, bởi vì Vương Mai lại bắt đầu gọi tên những người còn lại. Con dâu của nhà họ Trương, thím Hàn. Liên tục có người đi lên lấy tiền, người lĩnh tiền không có cách nào kiềm chế được niềm vui sướng của mình, không ngừng nắm chặt tiền trên tay. Mấy người phụ nữ bọn họ dựa vào chút công việc này mà sống qua ngày, không sợ phơi nắng dầm mưa vất vả lao động, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể lấp đầy bụng. Hơn nữa, sức lực của phụ nữ đã sinh ra kém hơn đàn ông, ở nhà lại thường hay luồn cúi, hôm nay bọn họ lại có thể kiếm được 25 tệ trong một tháng. Đây không phải là một số tiền nhỏ. Những người đàn ông đi bên cạnh nhìn thấy vợ hoặc là mẹ mình lĩnh được tiền, cũng cảm thấy vinh dự lây, nóng lòng muốn giao nộp luôn cả người thân của mình. Đợi đến cuối cùng, Vương Mai cảm thấy thật sự là hơi chậm, vì thế cô tìm kế toán trong thôn hỗ trợ đếm tiền. Kế toán nghiêm túc đi tới trước túi tiền, nhìn nửa túi tiền không khỏi xúc động trong lòng. Anh ta làm ở đại đội nhiều năm rồi nhưng chưa từng có một phút giây nào được đụng đến nhiều tiền như vậy. Đợi kiểm tra xong toàn bộ, Vương Mai xoa xoa cổ tay mỏi nhừ, cười nói, lần này chúng ta đã làm rất tốt, một lô hàng chỉ có vài cái không đạt tiêu chuẩn, lần sau chúng ta phải cố gắng hơn để không có bất kỳ một thành phẩm nào không đạt tiêu chuẩn. Mai Tử, cô yên tâm, chúng tôi cam đoan sẽ không có vấn đề gì. Mọi người trong lòng tràn đầy vui mừng nói, giờ phút này bọn họ đối với Vương Mai tin phục hoàn toàn. Vật liệu lần sau bao giờ mới tới, tôi hiện tại không chờ nổi nữa. Đợi ngày mai tôi cho người đem vật liệu tới, đến lúc đó giao cho đại đội trưởng tiến hành phân chia. Sau khi từng thùng hàng được niêm phong bằng băng dính, nhân viên giao hàng sẽ khiêng vào chiếc xe tải, mà những người đàn ông ở thôn bên cạnh nhàn rỗi không có việc gì làm bước lên giúp đỡ một tay. Bọn họ đều là người đã quen làm việc ở nhà nông, sức lực dồi dào, mấy thùng hàng này chỉ trong chốc lát đều đã được nâng lên xe. Sau khi tất cả mọi chuyện đều được xử lý xong xuôi, Vương Mai từ trong xe cầm ra rượu và thuốc lá mà chủ nhiệm của cửa hàng bách hóa đưa cho. Mấy thứ rượu và thuốc lá này bị nhân viên giao hàng lấy đi một ít, số còn lại vừa đủ để đền đáp nhân tình những người đã giúp đỡ. Đợi mọi người lấy được tiền lập tức giải tán, Vương Mai đi tới nhà đại đội trưởng. Lúc này người nhà đại đội trưởng đều ở nhà, bởi vì phụ nữ trong nhà lĩnh tiền, tiếng cười nói rộn ràng hồi lâu. Sau khi bọn họ nhìn thấy Vương Mai, nhanh chóng đứng lên nghênh đón. Biết được Vương Mai muốn tìm đại đội trưởng nói chuyện, vợ đại đội trưởng vội vàng kêu Vương Mai ngồi xuống vị trí bên cạnh chủ vị. Vương Mai vội vàng từ chối, không cần đâu thím, tôi với đại đội trưởng đôi ba câu rồi đi. Chú à, sau này chuyện thành phẩm phải làm phiền chú để tâm rồi, ngày mai tôi sẽ không tới, chỉ tới vào thời điểm nhận hàng thôi. Nói xong Vương Mai đưa cho đối phương một phong thư đựng tiền. Như vậy sao được, cô mau thu về đi. Đại đội trưởng vội vàng từ chối, Ông thân là đại đội trưởng, những việc vặt vãnh này đều là chuyện nên làm. Ông cảm ơn Vương Mai vì đã chiếu cố trong đại đội còn không kịp nữa là. Chú cứ nhận lấy đi, nếu không phải nhờ chú, chuyện cháu làm vải hoa văn cũng sẽ không được thuận lợi như vậy. Bình thường chú vừa hỗ trợ thống kê nhân số, vừa chuẩn bị phải nhận hàng. Chú mà không chịu nhận số tiền này, trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái. Vương Mai nói rất nghiêm túc. Người nhà đại đội trưởng nhìn đến nghiến răng. Ông thế mà cam lòng đẩy tiền ra ngoài. Nếu không phải còn đang ở trước mặt người ngoài, thì họ đã nói ông ngay tại chỗ từ lâu. Thấy đại đội trưởng còn có ý từ chối, vợ đại đội trưởng đã nhận tiền thay ông, nụ cười trong miệng càng chân thành. Mai Tử, vậy chúng tôi cảm ơn cô. Đại đội trưởng hừ một tiếng, nhìn không nổi dáng vẻ tham tiền của vợ mình. Vương Mai đưa rượu và thuốc lá lấy từ trong xe ra đưa cho đại đội trưởng. Bên trong là rượu và thuốc lá bán chạy nhất thị trấn. Chú có thể dùng thử. Mai Tử, khách sáo quá rồi. Đại đội trưởng có hơi xấu hổ, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được mà đưa tay nhận lấy. Từ trước tới nay ông thích nhất là hút một điếu thuốc rồi uống một ngụm rượu. Có điều trong nhà chẳng dư được mấy đồng bạc, chỉ có thể tự chế thuốc lá, mùi không những nồng còn dễ bị sặc. Loại thuốc lá hộp như này, lúc trước ông đi họp công xã cũng đã được lãnh đạo đưa cho một điếu. Chú thân là đại đội trưởng, người trong đại đội cũng đều nghe lời chú, cho nên tôi hy vọng chú sẽ trở thành người phụ trách nơi này. Thấy đối phương nhận lấy, Vương Mai mới nói ra ý đồ mình đến đây. Đại đội trưởng là người tốt, cũng chịu trách nhiệm với các đội viên, tìm ông là thích hợp nhất. Đại đội trưởng sững sờ tại chỗ, ông không ngờ rằng nói đi nói lại một hồi, không biết vì lý do gì mà Mai Tử lại để ông làm người phụ trách. Mai Tử, sao tôi có thể làm người phụ trách được? Tôi cảm thấy chú làm được. Chú nhìn xem, chú đã làm đại đội trưởng nhiều năm như vậy. Việc phụ trách phân chia tài liệu và nhận hàng này, sao có thể để mọi người làm bậy? Được, vậy tôi thử xem. Nói đến đây, đại đội trưởng nhìn thuốc lá và rượu trong tay vẫn là gật đầu đồng ý. Ngay cả việc quản lý toàn bộ đại đội ông còn có thể làm tốt, không lẽ lại sợ không phụ trách nổi mấy chuyện nhỏ nhặt này? Sau khi thương lượng xong mọi chuyện với đại đội trưởng, Vương Mai đang chuẩn bị trở về thì sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Sau khi nghe thấy giọng nói, nụ cười trên mặt Vương Mai càng sâu. Chị dâu! Lâm Đinh Hương chạy tới bên cạnh Vương Mai, trán cô ấy lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển không ngừng. Mai Tử, may mà em chưa đi. Giọng nói của cô ấy mang theo sợ hãi, trong lòng cảm thấy vui mừng không sao tả xiết vì bản thân đã chạy nhanh. Vương Mai nghiêng đầu nhìn qua, cho người ta cảm giác sức sống tràn trề, tựa như một đóa hoa yêu kiều thoáng chốc hạ mắt nhìn Lâm Đinh Hương, không khỏi thở dài thật sâu. Cuộc sống lúc trước ở nhà họ Vương rõ là hủy hoại Mai Tử. Lúc trước cô ấy đã cảm thấy ngũ quan của Vương Mai tinh xảo, khuôn mặt vốn dĩ đã trắng, nay lại có thêm chút thịt, nhìn đẹp mắt vô cùng. Chị dâu, khoảng thời gian này chị có khỏe không? Vương Mai biết nhà họ Vương lúc này chắc chắn cảm thấy rất bất bình. Vương Cương đã không có công ăn việc làm, còn mang theo một tiền linh đến, cả ngũ cốc cũng chẳng phân biệt được. Nếu không phải vì biết Lâm Đinh Hương là một người có tính cách mạnh mẽ, Vương Mai thật sự lo lắng đối phương đã phải chịu oan ức. Không ngờ rằng lần này có thể gặp được chị dâu. Sớm biết như vậy, lúc tới đã mua thêm chút đồ rồi. Lâm Đinh Hương mặc dù biết Vương Mai không hề thay đổi, nhưng khi nhìn thấy thái độ của cô giống như mọi ngày thì vẫn thở phào nhẹ nhõm. Mai Tử, chị muốn thương lượng với em một chuyện. Em cho chị vào làm nghề vải với được không? Cô ấy tiếp tục nói, bọn chị hiện tại đã ở riêng, tiền kiếm được tất cả đều là của bản thân. Khi nhìn thấy người trong thôn từng người kiếm được tiền, Lâm Đinh Hương ao ước hết sức. Nếu có tiền, cô ấy không cần phải lo lắng, không lo được học phí của con trai sau này. Cô ấy ở chung với Vương Mai nhiều năm như vậy, cũng hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Lâm Đinh Hương dĩ nhiên bằng lòng, cô ấy mới không muốn làm không công cho nhà họ Vương kia. Cho nên dù cho lần trước Hoàng Như xúi giục cô ấy vào thị trấn tìm Vương Mai, cô ấy cũng không đồng ý. Thế nhưng hiện tại không giống với lúc trước, bọn họ cuối cùng cũng đã ly thân, đồng thời cũng nghèo rớt mồng tơi. Nói xong, cô ấy không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Bà già trong nhà kia lợi dụng lúc chị không biết, đưa tiền trong nhà cho Vương Cương trả nợ đánh bạc. Thời điểm ra ở riêng, chị chỉ có mười mấy tệ trong người. Lâm Đinh Hương không muốn nuôi một đại gia đình, vốn đã muốn tách ra nhưng Hoàng Như không đồng ý. Mà Lâm Đinh Hương tuy rằng tức giận, cũng chỉ có thể ráng nghĩ cách ly. Dù sao cô ấy cũng cần thanh danh. Cho đến khi người đòi nợ đến nhà, nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cô ấy mới biết được, bởi vì Vương Cương mà trong nhà toàn bộ đều bị vơ vét sạch bách. Lâm Đinh Hương tức thì như bị năm tia sét đánh vào đầu. Cuộc sống như thế này, cô ấy thật sự sống không nổi nữa. Lúc này không thể nhịn thêm được nữa, cô ấy liền quay về nhà mẹ đẻ nhờ người tới giúp đỡ, tiến hành tách ra ở riêng, không chịu tách ra ở riêng thì ly hôn. Chuyện này ở trong đại đội huyên náo xôn xao, bởi vì Hoàng Như trước kia khi dễ đại nhân vật Vương Mai này, cho nên mọi người trong đại đội đều chướng mắt cô ấy, cũng không có ý can ngăn. Ngược lại, sau khi Lâm Đinh Hương ly hôn, còn có người kéo tay cô ấy, nói cô ấy đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Mà lần này chính là người thím có quan hệ tốt với cô, bảo Lâm Đinh Hương đi tìm Vương Mai, nắm chặt công việc tốt này. Lâm Đinh Hương có chút thấp thỏm bất an, cũng không biết bây giờ còn thiếu người hay không. Dù sao hiện tại Vương Mai có rất nhiều nhân công. Vương Mai dựa vào lời nói của cô ấy, cũng hiểu đại khái sự tình, cười nói: "Tất nhiên rồi chị dâu, lát nữa em sẽ thêm tên chị vào, sau khi chị trở về nói với đại đội trưởng một tiếng là được." Vốn dĩ khi cô nói không cho người nhà họ Vương vào làm, cũng có nghĩ tới Lâm Đinh Hương, cho dù có làm thì cũng chỉ uổng công mà thôi, tiền cũng chẳng đến được tay cô ấy mà vào sạch trong túi của Hoàng Như và Vương Cương. Không ngờ nhanh như vậy mà chị dâu đã có thể thoát khỏi đó. Nhớ tới tính tình của Hoàng Như, Vương Mai có chút muốn cười, chỉ sợ lúc ấy đối phương tức điên rồi. "Chị dâu, nếu chị có khó khăn gì cứ việc nói với em, bây giờ em có năng lực chắc chắn sẽ giúp chị." Nói xong, Vương Mai lấy tiền trên người ra đưa cho đối phương. "Tiền này chị cứ cầm trước đi, trong nhà còn phải nuôi một đứa nhỏ, không nên đối xử tệ với bản thân mình." Vương Mai chủ yếu phát tiền công cho người trong đại đội, cho nên bản thân lấy rất ít, chỉ có hơn 10 tệ. Không nhiều lắm, nhưng là tấm lòng của cô. Lâm Đinh Hương cảm động đến mức hốc mắt cũng ửng đỏ lên. Cô ấy nhìn tiền trên tay, trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ đến đứa nhỏ gào khóc đòi ăn trong nhà, vẫn không nỡ đem tiền trả lại. "Lúc trước, ở nhà họ Vương, nhờ có chị giúp đỡ em, nếu không cuộc sống trước kia của em có lẽ đã thảm hơn rất nhiều." Vương Mai cười hì hì nói, cô nhớ tới cuộc sống trước kia không khỏi mềm lòng. Lúc trước Vương Mai mỗi ngày chẳng những phải bảo đảm đầy đủ điểm công, còn phải về nhà làm việc. Mỗi ngày đều ngây ngây ngốc ngốc, tựa như sẽ không thể chống đỡ nổi nữa rồi gục ngã ngay môn tiếp theo. Nếu không phải có Lâm Đinh Hương không đành lòng mà giúp cô, chỉ sợ cô thật sự trụ không nổi nữa. Chung quanh cô chỉ cần hơi không cẩn thận một chút liền sẽ trượt chân ngã vào vực thẳm cao ngất. Là Lâm Đinh Hương cho cô một tia ấm áp. Vương Mai lại tiếp tục hỏi thăm tình hình phân ra một phen. Sau khi biết được hiện tại Hoàng Như đang sống cùng phòng với Vương Cương, Vương Mai không nhịn được liếc mắt. Bà ta đi theo Vương Cương chắc chắn sẽ phải chịu không ít gian khổ. Vương Cương là một người chủ không làm việc nhà, mà Tiền Linh hiện tại đang mang thai, mỗi ngày đi làm đều phải nếm mùi đau khổ riêng của mình. Hoàng Như đi theo bọn họ có thể ăn ngon à? Cũng không hẳn. Bà già này vô cùng gian trá, mỗi ngày đều đi dạo loanh quanh nhà bọn chị, muốn vơ vét đồ tốt để đưa cho Vương Cương. Hiện tại chỉ mỗi ngày ở nhà không khác gì đang đề phòng dân trộm cướp vậy. Lâm Đinh Hương một lời khó nói hết. Cha mẹ cô ấy thương con, đặc biệt đưa một rổ trứng gà để cô ấy bồi bổ thân thể. Đối phương tất nhiên cũng để ý đến cái này. "Chị dâu, mặc kệ như thế nào, hai bên tách ra rồi." Vương Mai trấn an Lâm Đinh Hương một câu. Không cần biết cô ấy thoát khỏi ma chưởng của Hoàng Như như thế nào, cuộc sống sau này tự cung tự cấp vẫn rất tốt. Đợi sau khi hàn huyên cùng Lâm Đinh Hương xong, Vương Mai đi về phía xe tải, cô phải sớm trở về mới được. Vương Mai một mình đi về phía trước, nhìn cảnh sắc bốn phía trong thôn. Mặc dù từ nhỏ cô đã lớn lên trong thôn, nhưng cô chưa bao giờ có thời gian yên tĩnh để vừa đi trên đường vừa quan sát như thế này. Một mùi hôi thối trong không khí ập đến, cô nhíu mày, lấy tay che mũi, nhìn về hướng tỏa ra mùi hương, lại phát hiện bốn phía chẳng có ai đang gánh phân cả. Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, cô bịt mũi vội vàng đi về phía trước. Đợi sau khi cô rời đi, Tiền Linh trốn ở sau tường mới gánh phân heo đi ra, vẻ mặt xấu hổ vô cùng tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Mai rời đi. Cô ta vốn dĩ muốn giáo huấn cho Vương Mai một chút, nếu không phải tại đối phương, cô ta đã không rơi vào kết cục như hôm nay. Nhưng khi nhìn thấy Vương Mai ngăn nắp xinh đẹp, so với chính mình cả người hôi thối, bỗng thấy mất thể diện vô cùng. Khi cô ta kịp phản ứng, cơ thể đã tự giác né tránh trước. Quỷ tha ma bắt, nông dân ngay cả phân heo cũng tiếc không muốn bỏ đi, cô ta mỗi ngày đều phải gánh mang đi làm phân bón. Tiền Linh càng nghĩ càng giận, lỗ mũi của cô ta không ngừng hít vào thở ra, đến nỗi miếng vải đang nhét lỗ mũi cũng bị làm rớt ra. Ngay lập tức mũi cô ta tràn đầy mùi phân heo. Tiền Linh hiện tại đang mang thai, vô cùng mẫn cảm nên tức thì liền nhịn không được nôn ọe ra tiếng. "Tiền Linh, cô gánh phân heo lại để trước cửa nhà tôi nói sao vừa rồi tự nhiên thối hết cả nhà." Người phụ nữ từ trong nhà đi ra, khi chị ta men theo mùi hương ra ngoài thì nhìn thấy Tiền Linh đang muốn chạy trốn, thở hổn hển mà chửi rủa. Giày tôi bị tuột ra nên đứng đây mang lại thôi. Cô ăn nói kiểu gì đấy hả? Tiền Linh nghe thấy đối phương chửi rủa, lúc này liền bắt đầu thẹn quá hóa giận. Nông dân trong cái đại đội này không có một ai là tốt cả. Miệng mọc trên người tôi thích nói thế nào thì nói thế đó. Tôi đâu cần thiết phải đối đãi lễ độ với loại hồ ly tinh như cô đâu. Ánh mắt của người phụ nữ tràn ngập nỗi khinh bỉ. Trong thôn ai mà chẳng biết Tiền Linh cô là cái loại người gì. Khi Tiền Linh bị người phụ nữ đó chế giễu mặt hết xanh lại trắng định rời đi, lại bị người đó chặn lại. Đi cái gì mà đi, cô làm chuyện xấu còn muốn trốn à? Đâu có dễ dàng như vậy được. Cô nhìn cái đống ngay cạnh tường nhà của chúng tôi kia đi, có phải là do cô làm rớt ra hay không hả? Người phụ nữ như sắp bị chọc tức điên, cho dù là ai đi chăng nữa, vừa đi ra đã nhìn thấy cái thảm họa như vậy thì cũng chẳng có cách nào mà nhịn xuống được cơn tức giận. Tiền Linh nhìn về hướng đối phương chỉ, lập tức muốn chạy trốn, lại bị người phụ nữ ấy bắt được. Người phụ nữ bắt được Tiền Linh đang muốn chạy trốn lại, trong tay dùng sức làm Tiền Linh đau đến nhe răng nhếch miệng muốn mắng chửi. Cô ta gào to, cô không thể đối xử với tôi như vậy. Cô quét dọn sạch sẽ cái đống kia đi, thì tôi có thể cho qua chuyện này. Nhưng nếu như cô không chịu dọn, thì cứ đợi bà đây cho cô đẹp mặt. Dù sao ở đại đội cũng chẳng có ai sẵn lòng giúp cô. Nhà đầu đang yên đang lành, không chịu học cho tốt. Hết lần này tới lần khác lại đi học cách quyến rũ đàn ông. Nhận được kết cục như thế này cũng là đáng đời. Chị ta nhổ một bãi nước miếng vào Tiền Linh. Tiền Linh biết lời chị ta nói là thật. Chỉ có thể tâm không cam, tình không nguyện mà đi quét dọn sạch sẽ. Nước mắt của sự xấu hổ và phẫn nộ không ngừng chảy xuống. Hiện tại cô ta vô cùng hối hận vì đã đi theo Vương Cương. Lúc ấy tùy tiện tìm một người đàn ông cũng tốt hơn là đi theo đối phương. Thế nhưng Tiền Linh không còn cách nào nữa. Bởi vì đứa nhỏ trong bụng nên hai người đã xé giấy đăng ký kết hôn. Chỉ có thể tự mình ăn quả đắng này. Tiền Linh đem phân heo đến địa điểm được chỉ định, liền vội vàng hốt hoảng chạy về nhà. Nếu về muộn còn bị Hoàng Như ra sức giày vò một trận. Vương Cương lúc này mới từ bên ngoài uống rượu trở về, cả người nồng nặc mùi rượu. Trên người anh ta còn có rất nhiều dấu chân, tất cả đều là bị người không ưa anh ta đá. Tiểu Cương con đó, con nói xem con chọc người ta làm gì, có đau hay không? Vẻ mặt Hoàng Như đầy lo lắng. Những người trong thôn bởi vì con đàn bà độc ác Vương Mai kia kiếm được tiền mà đến chế nhạo con, như vậy thì sao con nhịn cho được? Vương Cương tức giận bất bình nói. Anh ta lảo đảo đứng lên, nghĩ đến lúc trước khi anh ta còn là người thành phố, ở trong thôn có ai mà không nịnh bợ, tất cả đều là đổ mắt chó coi thường người. Khi nhìn thấy Tiền Linh đi tới, Vương Cương lảo đảo chạy thẳng tới. Con trai của cha. Khi anh ta đi tới trước mặt Tiền Linh, vừa định sờ bụng đối phương, lại bởi vì mùi hôi thối khắp người Tiền Linh mà trong dạ dày điên cuồng đả đảo trào ngược lên, nôn ở trên người Tiền Linh. Con đàn bà hôi hám này. Vương Cương thẹn quá hóa giận, dùng tay đẩy Tiền Linh ra, còn bắt đầu muốn đánh cô ta. Đừng đánh, đừng đánh, Cương tử, trong bụng cô ta có đứa nhỏ của con. Mắt thấy Vương Cương càng đánh càng hung, Hoàng Như ngăn lại. Vương Cương lúc này mới bình tĩnh lại, dùng chân đá Tiền Linh. Còn không mau đi nấu cơm đi. Tiền Linh kéo lê thân thể đau đớn đứng lên, cúi thấp đầu gật đầu đồng ý. Trong mắt cô ta tràn đầy nỗi oán hận. Đứa nhỏ, ha ha, đứa nhỏ nào phải của anh ta? Anh ta phải đội cái nồi này cũng là đáng đời. Sau khi Vương Mai trở về còn có chút thời gian, cô bắt đầu nghĩ đến vấn đề tiêu thụ. Con đường cung cấp hàng hóa đầu tiên cô suy nghĩ đến chính là cửa hàng bách hóa trong thị trấn. Về phần mấy cửa hàng khác, chỉ cần bên này làm ăn phát đạt, không cần đề cập nhiều cũng sẽ đánh được mùi mà chủ động tìm tới. Vương Mai tiến vào cửa hàng bách hóa mà không có một chút trở ngại nào. Chỉ trong chốc lát ông chủ cửa hàng đã đi ra. Cô đưa mẫu trong tay cho đối phương xem. Hình chữ nhật có thể làm khăn che tủ, cũng có thể làm khăn trải bàn. Hình tròn là khăn trải bàn cho bàn tròn. Vương Mai mở từng cái khăn trải bàn ra. Khi mở khăn trải bàn hình chữ nhật ra, hoa văn chạm rỗng bên trong được đan bằng dây móc lộ ra rõ ràng. Ngoại hình bên trong hóa ra là một đóa hoa hồng, mà cái hình tròn càng tuyệt vời hơn. Nói xong khóe miệng Vương Mai cong lên một đường cong đẹp mắt. Vải bố kiểu hoa không những nhìn rườm rà, lại còn không dễ làm. Cho nên trong tay tôi cũng chỉ có một lô hàng như thế này. Tôi chưa hề tìm tới gặp ông chủ của những cửa hàng bách hóa khác, chỉ đặc biệt tìm tới anh, muốn chia cho anh chén canh này trước. Ông chủ cửa hàng bách hóa có hơi động tâm một chút, gật gật đầu. Anh ta không nói tiếng nào cả, dường như trong lòng còn đang tính toán cái gì đó. Vương Mai biết ông chủ là một người cẩn thận, không dám đưa ra quyết định. Nhưng cô không rảnh mà lãng phí thời gian với đối phương. Ai biết cô phải ngồi đợi ở đây tới khi nào? Lập tức liền giả bộ không vui nói: Ông chủ, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên anh biết tôi đâu. Tôi có thể bạc đãi anh à? Nếu chỉ nói về chất lượng của vải bố thì hoàn toàn có thể là một tác phẩm nghệ thuật. Toàn bộ đều được tôi giao cho các phụ nữ nông thôn từ nhỏ đã làm thủ công, bện hoàn toàn bằng tay. Lại nói: Ông chủ à, khi buôn bán cần phải có một chút gan dạ. Tuy rằng cửa hàng bách hóa sừng sững không ngã, nhưng chẳng lẽ anh không muốn làm cho nó huy hoàng trở lại sao? Anh đã sợ nguy hiểm, vậy tôi cũng chỉ có thể đi tìm ông chủ khác.